Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, Hổ Lang Chi Nữ. Ba đạo bóng người, tại hắc ám bên trong mờ mịt tìm kiếm, chợt thấy dòng nước thư giãn, ánh sáng mông lung, ba người lẫn nhau ra hiệu, không hẹn mà cùng nổi lên đi. Ai ngờ ngay tại lúc này, mấy chương lưới lớn hướng đầu che đậy xuống, người tại trong nước, hành động chậm chạp, không tránh kịp, tận bị trói buộc, còn chưa dãy giụa, vọt ra khỏi mặt nước, chợt tức, bịch, bịch, rơi xuống đất, ngay sau đó một hồi côn bổng, phanh phanh, đập tới. Người nào đánh lén, dừng tay, không quản rất nhiều, xung phong liều chết ra ngoài, ai nha, đột nhiên bị kẻ đánh lén. Chính là Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử cùng Tam Thủy Tử, ba người vì rồi truy sát vô cứu, sau đó chui vào sơn động, mà sơn động đầu cuối, lại bị tích nước ngăn cản, may mà đúng lúc phát hiện rồi dưới nước cửa hang, vì vậy tiếp tục đuổi theo, lại không nghĩ trên đỉnh đầu, sớm đã kết lưới mà đối đãi, mà tao ngộ mai phục thì cũng thôi đi. Lại côn bổng ra thân thảm tao quần ẩu, Lương Khâu Tử không kịp chuẩn bị, cực kỳ hoảng sợ, Hoàng Nguyên Tử ứng biến cực nhanh, gọi ra phi kiếm chém vào, mà trói buộc lưới đánh cá, không chỉ ngăn cản thần thức, mà lại cực kỳ mềm mại cứng cỏi, nhất thời chém vào không ngừng, vậy không tránh thoát, Cam Thủy Tử còn chưa dãy giụa, liên tục gặp côn bổng trọng kích. Ăn không chịu được, âm thanh kinh hô, mà cho dù ba người rối ren một đoàn, vừa nhanh vừa mạnh côn bổng vẫn là không lưu tình chút nào hung hăng nện xuống. Hoặc là biển tầm tia lưới, đao kiếm khó gãy, mà lại lấy linh lực hộ thể, chống nổi một lát, sư tôn, cứu ta, tiếng gào trong nháy mắt bị côn bổng trọng kích trầm đục bao phủ. Phanh, phanh, phanh. Cho đến nửa nén hương canh giờ qua đi, rốt cục yên tĩnh, lưới lớn bóc mở, bày biện ra hồ đá bên trong ba người. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, đều là sắc mặt tái nhợt, thần sắc mỏi mệt, thôi động linh lực hộ thể, riêng phần mình cũng không nhẹ nhõm. Cam Thủy Tử thì là tóc dài lộn xộn, khóe miệng mang máu, hiển nhiên lọt vào bị thương. Nàng không có hai vị tiền bối tu vi, cũng không có người nào đó khôn nguyên giáp hộ thể, may mà kia hung mãnh ẩu đánh, rốt cục cũng đã ngừng, nếu không nàng lại khó chống đỡ tiếp. Mà cùng lúc đó, tiếng cười truyền đến, ha ha, ba vị cũng có hôm nay, tiếng cười rất quen thuộc, bốn phía tràng cảnh rất lạ lẫm, một đám hán tử, dị thường cao lớn tráng kiện, buộc tóc xóa vai, tứ chi trần trụi, thân mang áo vải áo, trong tay mang theo côn bổng, xiên sát những vật này, mà lại trong miệng luyên thuyên, lời nói không thông, mà trong đó hai người, giơ lên một cây cây gỗ, bổng trên treo lấy một cái trói buộc tay chân tuổi trẻ nam tử, ôm lấy đầu, lại trên mặt nụ cười, vô cứu, ngươi. Lương Khâu Tử thấy rõ ràng, ngạc nhiên nghẹn ngào, mà lời vừa ra miệng, đã bị bọn đại hán chảo cánh tay bóp chân trói lại. Ba người hán đến không kịp né tránh, cũng không thể nào dãy giụa, vừa mới chịu một trận ẩu đánh, sớm đã tứ chi không còn chút sức lực nào, chợt tức lại bị hai hai xuyên qua cây gỗ, do bốn cái đại hán giơ lên rời đi nước bên. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử bị tích lũy thành một đống, mà Cam Thủy Tử thì cùng cái kia vị cừu gia đầu sát bên đầu xuyên đến cùng một chỗ. Ha ha, này đám hán tử ngược lại là hiểu được lười biếng, có người vẫn còn đang vui, vẫn không quên chào hỏi ba vị hạnh ngộ nha. Vô Cứu, người chớ có cười trên nỗi đau của người khác. Đây cũng không phải là Phi Lô Hải người, như thế nào lại nghĩ rằng người ta ba người đã đến. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử treo ở bổng trên, quơ tật quơ lui, lại một cái phẫn nộ, một cái nghi hoặc, lại nghe người nào đó lại nói, chờ ba vị đã lâu, rốt cục một mẻ hốt gọn. Ngươi, nguyên lai là ngươi trong tối giở trò xấu. Tiểu nhi xảo trá, đám người kia như thế nào nghe ngươi phân phó? Ha ha, ta nói trong nước có cá lớn, ai ngờ các hảo hán vậy mà nghe hiểu, liền kết lưới mà đợi. Quả nhiên báo ứng xác đáng, vừa mới một phen côn bổng hầu hạ, các vị phải chăng thoải mái? Hừ, ai, vô cứu, chính ngươi chưa từng may mắn thoát khỏi. Cái này, ta cũng không chịu đánh nha. Bốn người treo ở cây gỗ dưới, bị bọn đại hán giơ lên, rời đi nước bên, đi vào một mảnh rừng rậm. Thù hận song phương lần nữa trùng phùng, khó tránh khỏi cãi lộn vài câu, mà nghĩ đến tự thân tình cảnh, thời gian dần trôi qua không có rồi đấu võ mồm hào hứng. Ngẫm lại cũng là, lẫn nhau xem như trăm sông đổ về một biển, ai cũng không có quá nhiều may mắn, cần gì phải lẫn nhau trào phúng. Duy nhất khác biệt, đơn giản chịu đánh có trước có sau, chỉ là người nào đó thề thốt phủ nhận, hiển lộ rõ ràng hắn không giống bình thường. Bất quá, chính như nói tới, Lương Khâu Tử ba người hoặc cũng đổ nấm mốc, mà bị kết quả này, đều là bái người nào đó ban tặng. Kia khó lường bầu trời, y nguyên ánh sáng pha tạp, giống như là phá toái gương đồng treo ở giữa không trung, lộ ra có chút quỷ dị, mà theo lấy đi vào rừng rậm, bốn phía dần dần u ám xuống tới. Vô Cữu thu hồi ánh mắt, lại ôm lấy đầu trước sau nhìn quanh, chỗ tại rừng rậm, mặc dù vậy cầu nhánh bệnh, cành lá lượn quanh, nhưng không có thường gặp xanh biếc, mà là xanh bên trong ố vàng cảnh tượng kỳ dị. Xuyên thấu qua từng cái thân ảnh cao lớn nhìn lại, có thể thấy được Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử treo ở cây gỗ dưới lắc tới lắc lui. Hai cái lão gia hỏa lại không còn lúc trước uy nghiêm, ngược lại là cực kỳ quẫn bách chật vật. Vô Cứu phun ra một ngụm khó chịu, trong lòng vậy mà thoải mái rất nhiều. Giờ trò xấu lại như thế nào? Này gọi tới mà không hướng, phi lễ vậy. Trước đây lọt vào quần ẩu, lại bị buộc chặt, đang muốn bị mang đi thời điểm, liền hung hăng kêu la. Đám kia đại hán không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng dừng lại bước chân. Vừa lúc Lương Khâu Tử ba người từ trong nước hiện thân, tại chỗ bị bắt tại trận, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Trời xanh bỏ qua cho ai? Ân, xui xẻo, cũng phải kéo cái đệm lưng. Vô Cứu đang nghĩ linh tinh, không thiếu ác tha cùng đắc ý, chợt thấy tóc dài che mặt, hắn vội lắc rồi lắc lấy đầu, oán trách nói, Cam đạo hữu, con mời tự trọng. Hắn chỗ treo lấy cây gỗ trên, còn xuyên lấy một người, chính là Lương Khâu Tử tam đệ tử, Cam Thủy Tử, mà Cam Thủy Tử tu vi không tốt, kém chút bị đánh cho linh lực sụp đổ. Bây giờ bị trói ở tứ chi, lại cùng người nào đó buộc chung một chỗ, khó tránh khỏi đầu chống lấy đầu, vai sát bên vai, dù cho nghĩ muốn tránh né, cũng là bất lực. Hết lần này tới lần khác đối phương nói sặc người, nàng vừa tức vừa buồn bực. Ta tốt xấu là cái thanh bạch nữ tử, ngươi sao dám nói bậy loạn nói? Vô Cữu lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta cũng là chính nhân quân tử. Ta nhổ vào, Cam Thủy Tử hận không thể xì tại người nào đó trên mặt. Quát nói, người đầu tiên là giết ta Sơn Trang đệ tử, đánh cắp linh mạch, phá hủy Huyền Minh Phong. Tiếp lấy lại sẽ ta chảo làm con tin. Năm lần bảy lượt lăng nhục, rõ ràng một cái âm hiểm xảo trá chi đồ. Chưa từng có hơn phân nửa phân quân tử bộ dáng. Quái ta rồi. Vô Cữu phản sặc nói, ta lúc đầu cùng đi Nhạc đảo chủ tiến đến khẩn cầu công đạo. Ai ngờ lệnh sư đồ ra vẻ đạo mạo, lại trong tối nhận hối lộ, lẫn lộn phải trái, đem ta tự dưng cầm tù, lại thiết hạ bẫy dập ám hại. Ta nếu không chạy ra Huyền Minh Phong, hôm nay đâu có mệnh tài. Cam Thủy Tử xấu hổ giận dữ khó bình. Kia, vậy ngươi cũng không nên tùy ý lăng nhục. Vô Cửu chẳng hề để ý nói, chẳng phải là đánh đòn sao, làm gì tính toán đây, lúc đó ta cũng không dùng sức, nếu không ngươi cái mông sớm đã nở hoa. Hắc, ngươi vô sỉ, ai u, ngươi sao cắn người đây? Cam Thủy Tử tranh luận bất quá, nổi giận khó đè nén, đúng gặp người nào đó khuôn mặt tươi cười gần trong gang tấc. Nàng há mồm cắn, Vô Cửu phát giác đúng lúc, vùng đầu né tránh, mà buộc chặt thân thể lại không thể nào chuyển động, chợt tức bị hung hăng cắn lấy trên cổ. May mà linh lực hộ thể, bình yên vô sự, hắn vẫn là giật nảy mình, vội vàng ồn ào, không dám như vậy điên cuồng, còn tưởng là gặp được hổ lang. Cam Thủy Tử rất muốn cùng người nào đó liều mạng, tiếc rằng nàng có thể tự nhiên duy chỉ có há miệng. Dù cho không tổn thương được đối phương, nàng cũng phải cắn một cái, đúng gặp người nào đó vặn lấy cái cổ. Sắc mặt hoảng sợ, nàng lửa giận biến mất dần, này mới hậm hực coi như thôi. Có chút thở hổn hển nói, hừ, ta chính là hổ lang chi nữ, lại làm khó dễ được ta. Nếu như phi kiếm nơi tay, ta tất sát ngươi. Song phương đọ sức đến nay, cuối cùng hơi chiếm được gió. Sợ, Vô Cửu giống như là thật sự sợ. Cẩn thận từng ly từng tí đáp lại một câu, mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cam Thủy Tử miệng mồm. E sợ cho lạnh không bằng lại đến một thanh, bị dã thú cắn chặt cái cổ. Thử nghĩ một chút, đều đủ để làm người ta dùng mình. Bây giờ lại bị một nữ tử điên cuồng cắn xé, càng thêm sợ hãi. Mà nếu như nhìn kỹ, nữ tử này cũng không xấu, trên mặt không có một tia nếp nhăn, màu da trắng nõn non, hai hàng lông mày nhạt như mây khói, nhìn như tuổi trẻ bộ dáng. Chỉ là nàng hai mắt bên trong tuế nguyệt vết xương đã không phải dung mạo có khả năng che lấp. A, còn có há miệng cũng là nhỏ nhắn, lộ ra một tia không vì người phát giác phong tình, nhưng lại cực kỳ sở trường cắn người. Vô Cửu không còn nói giỡn, cũng không dám tới gần Cam Thủy Tử, trên đường đi vặn lấy cái cổ, rất là xấu hổ bộ dáng. Bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua, đỉnh đầu rừng rậm thưa dần, nước suối róc rách rung động, mơ hồ linh khí như có như không. Một cái to lớn khe núi bày biện ra đến, phanh, phanh, cũng không phải là rơi xuống đất động tĩnh, mà là cây gỗ nhấc lên tiếng vang. Bọn đại hán đem xuyên lấy bốn vị tu sĩ cây gỗ phân biệt nhấc lên, cách đất hơn trượng cao, hai đầu có khác côn bổng trèo trống, có chút lung la lung lay. Bất quá trong nháy mắt, lại là một đám người bóng tụ đến, trong đó có nam có nữ, trẻ có già có, tướng mạo cổ phác, vải bố che thận, trang phục đơn sơ, lại đều thân thể cao lớn, cùng người thường khác hẳn có dị, có đủ trên trăm chi nhiều. Vô Cửu không lo được phòng bị Cam Thủy Tử, ôm lấy đầu nhìn bốn phía, vị trí, vì khe núi một góc, bốn phía cây rừng vờn quanh, nước chảy thành đầm, phương xa ngọn núi cao ngất, mây mù mông lung, chỗ gần là phiến dốc núi, xây dựng từng tòa hình dạng quái dị phòng xá. Phòng xá trước bãi cỏ trên, do côn bổng trèo chống giá đỡ, phía trên treo móc lấy tươi mới cá lớn, hong gió dã thú, đương nhiên còn có bốn cái người sống sờ sờ, có lẽ bị coi như con mồi đồng dạng đối đãi. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, ngay tại xa hơn trượng bên ngoài, song song trên mặt hoảng sợ, hiển nhiên cũng không biết làm sao. Thoáng qua ở giữa, đám người đến rồi phụ cận, không có ai chú ý cá lớn, một mực vây quanh bốn vị tu sĩ dò xét, từng đôi ánh mắt bên trong lộ ra không hiểu hiếu kỳ. Mà trước đây bọn đại hán đã bị phụ nữ trẻ em vây quanh toàn bộ rời đi, giống như là nghênh đón xa trường dũng sĩ, vui thích tràng diện tràn đầy một loại quen thuộc ấm áp, mà vô luận lẫn nhau, theo như lời nói đều là khó mà nghe hiểu. cạn mà dễ thấy, đây là một mảnh xa lạ thiên địa. Lão đệ, này tuyệt không phải Lô Châu. Hoàng huynh nói là man hoang dị vực. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử đồng dạng đang lặng lẽ nhìn quanh, cũng thì thầm nói nhỏ. Cùng nó nghĩ đến, chỉ cần kia 10 cái đại hán rời đi, bốn phía vây xem phụ nữ trẻ em lão ấu, căn bản không cần để vào mắt, không nói đến như thế nào, tận dụng thời cơ. Thủy Tử, mau mau nghĩ cách thoát thân. Hoàng Nguyên Tử ngược lại là quả quyết, chợt tức cuộn lên thân thể, trong miệng phun ra một đạo màu bạc kiếm quang, hướng về phía buộc chặt hai tay dây thừng dùng sức chém vào. Lương Khâu Tử kêu gọi đệ tử một tiếng, cũng vội vàng như pháp bắt trước. Cam Thủy Tử không dám lãnh đạm, lại nghe bên tai có người thấp giọng khuyên bảo: Hổ Lang chi nữ, có dám hay không cho ta trung thực một điểm? Hừ, bằng cái gì phải nghe ngươi phân phó? Lệch không? Cam Thủy Tử vừa muốn tế ra phi kiếm, chợt tức lại bị hù không dám động đậy. Bốn phía bóng người chen chúc mà lên, mặc kệ là lão hay là nhỏ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN